Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 337, Hải quân kỳ binh. Cái này bỗng nhiên xuất hiện viện quân tự nhiên là hải quân nhất phương người. Nhóm người này số lượng cũng không nhiều, chỉ có 100-200 người dáng vẻ, nhưng từ hành động của bọn họ đến xem, tất cả đều là cao thủ. Cầm đầu là một người vóc dáng cường tráng cao lớn lão giả. Một thân màu trắng áo choàng lớn. Càng để người chú ý chính là hắn cánh tay phải là một cái cự đại vô cùng thiết tí. Vô cùng kinh người. Zephyr huấn luyện viên. Chứng kiến cái này thiết tí lão giả thời điểm. Trên chiến trường hải quân đều là lộ ra vẻ giật mình. Zephyr trước đây nhưng là cùng Sengoku một dạng hải quân đại tướng. Chỉ bất quá ở lui khỏi vị trí tiến hai sau đó. Liền chuyên tâm vì hải quân bồi dưỡng nhân tài. Là vì hải quân học viện tổng huấn luyện viên. Tại chỗ rất nhiều người đều là hắn dạy dỗ. Chứng kiến Zephyr mang người xuất hiện. Sengoku mấy người cũng đều là thất kinh. Sengoku làm cho này lần chiến tranh chủ đạo giả. Hắn cực kỳ biết mình bố trí. Mà Zephyr cũng không tại hắn bố trí trong. Nói cách khác. Zephyr bỗng nhiên xuất hiện là hắn ý của mình. Cùng Sengoku căn bản không có chút quan hệ nào. Lại nói tiếp. Zephyr ở hải trong quân chi phí cách bỉ Sengoku cùng gặp bọn họ còn lâu hơn. Là cùng tiền nhậm hải quân nguyên soái cương cốt. Không người cùng một thời đại. Thậm chí nếu so với Roger đám người xuất đạo thời gian còn phải sớm hơn. Chỉ bất quá Zephyr cái này nhân loại cũng không có bao nhiêu dã tâm. Có thể nói là trọn đời đều cống hiến cho hải quân. Tuổi trẻ thời điểm bởi vì người nhà đều bị hải tặc sát hại. Cho nên đối với hải tặc tràn đầy căm hận, thậm chí còn nghĩ tới phải ly khai hải quân, nhưng cuối cùng vẫn là bị lưu lai. Bất quá khi đó hắn cũng là từ hải quân đại tướng vị trí chuyển nhiệm trở thành hải quân huấn luyện viên, bây giờ hải quân tam đại tướng, Akainu, Kizaru, Aokiji đều là học sinh của hắn. Quá mức đến bây giờ hải quân bên trong rất nhiều trung tướng cũng đều là học sinh của hắn. Cho nên hắn ở hải trong quân địa vị là vô cùng cao. Như vậy chiến tranh kỳ thực lúc đầu cũng không cần Zephyr. Sengoku cũng không có suy nghĩ qua hắn. Dù sao Zephyr đã lui khỏi vị trí đến rồi tuyến 2. Ngoại trừ giáo dục hải quân tân nhân ở ngoài. Cũng đã không hỏi tới hải quân các loại sự vụ. Sengoku mặc dù không có an bài Zephyr tham dự chiến tranh. Thế nhưng làm đối với hải tặc cam hận vô cùng Zephyr như thế nào lại thực sự không thèm để ý trận. Này đối với hải quân cực kỳ trọng yếu chiến tranh. Hắn vẫn luôn ở lại Marineford quan sát thế cục. Thẳng đến mới vừa chứng kiến hải quân sắp không đỡ được. Rốt cuộc nhịn không được xuất lĩnh chính mình xây dựng hải tặc đội du kích xông vào chiến trường. Zephyr xuất hiện không chỉ là để hải quân nhất phương vô cùng giật mình. Ngay cả hải tặc nhất phương cũng đều là rất khiếp sợ. Bởi vì Zephyr xuất lĩnh bộ đội quả thực cường hãn. Một đường nhằm phía Láp Phi thời điểm. Những cái này hải tặc rất khó tiến hành hữu hiệu ngăn cản. Cho nên để hắn rất nhanh thì đối mặt Láp Phi cùng một đám đảm bảo Sojiro phi hải tặc. Bởi vì Zephyr đã lui khỏi vị trí tiến hai vài thập niên. Cho dù là gây dựng bộ đội của mình. Nhưng đại đa số thời điểm đều là ở đại hải trình nửa đoạn trước tiến hành hoạt động. Rất ít đến tân thế giới. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc nhất phương hải tặc người biết hắn cũng không nhiều. Bất quá biết không nhiều lắm cũng không có nghĩa là sẽ không có người nhận thức. Rất nhanh thì có tân thế giới thế hệ trước hải tặc kinh hô. Hải quân trước đại tướng. Zephyr. Tuy là rất nhiều người không biết Zephyr là ai. Thế nhưng nghe được hải quân trước đại tướng, tất cả đều là thất kinh. Hải quân đại tướng ý vị như thế nào? Tin tưởng trận này chiến tranh cũng đã làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Không nói khác, thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh người. Dâu trắng chứng kiến Zephyr về sau, cũng là vô cùng giật mình. Dĩ nhiên là Zephyr, người này không phải nghe nói đã sớm mặc kệ hải quân đại sự sao? Không ngờ tới vậy mà lại ở cái này chàng trong chiến tranh xuất hiện. Thật là khiến người ta giật mình. Lại là một cái lão mặt mũi a. Jeffer cùng dâu trắng xem như là người cùng một thời đại. Tuy là hai người giao thiệp số lần cũng không nhiều. Thế nhưng một cái làm đã từng hải quân cao tầng. Một cái làm tân thế giới tung hoành mấy thập niên đại hải tặc. Làm trọng yếu đối thủ. Lẫn nhau trong lúc đó vẫn là tương đối quen thuộc. Dĩ nhiên là hắn. Không ngờ tới hắn dĩ nhiên cũng xuất hiện. Chứng kiến Jeffer, Soyo cũng là biến sắc. Jeffer xuất hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không có cùng Jeffer giao thủ quá. Bất quá hắn không cần nghĩ cũng biết. Jeffer thực lực rất mạnh. Mặc dù không phải như bây giờ hải quân đại tướng. Nhưng nhất định phải so với thông thường hải quân trung tướng cường đại hơn rất nhiều. Dâu trắng đoàn hải tặc trong. Cũng chỉ có bài danh trước mấy đội trưởng có thể làm hắn đối thủ. Nhưng hôm nay vài cái đội trưởng đều đã bị kiềm chế. Căn bản không có biện pháp đi vào trợ giúp. Nghĩ tới đây, Soyo trong lòng cũng là bối rối. Mắt thấy tốt tình thế. Tại sao có thể bị một cái đột nhiên xuất hiện Jeffer làm hỏng? Cho nên hắn trong nháy mắt đem tốc độ của mình tiêu thăng đến cực hạn. Nhanh chóng hướng phía Jeffer vị trí đi. Bá, ở Soyo hành động thời điểm. Ánh sáng màu vàng nhanh chóng đuổi kịp hắn. Đồng thời một cước hướng hắn đá tới. Tử thần, người đây là muốn đi đâu đi à? Không cần ta nữa sao? Kizaru giọng vốn chính là hết sức hèn mọn. Hơn nữa lại là vào lúc này nói ra lời như vậy. Soyo chợt quát một tiếng. Cút, vũ trang. Soyo bật hết hỏa lực. Busosoku Haki bao trùm ở thiên tỏa trảm nguyệt bên trên. Đem trọn bả đao đều nhuộm thành đen nhánh. Hung hăng bổ tới. Keng. Lưỡi dao cùng màu vàng chân tiếp xúc đụng nhau. Dĩ nhiên phát ra chói tai vang lên tiếng. Kizaru biến sắc. Bị không ngừng bước lui. Tuy là hắn chặn Soyo công kích. Nhưng là bị Soyo lực lượng làm cho lui lại. Một chiêu này hắn đã hoàn toàn xảy ra hạ phong. Người này. Lực lượng thật là mạnh. Kizaru trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Càng là cùng Soyo giao thủ. Hắn thì càng chấn động. Soyo thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ra tay toàn lực phía dưới. Ngay cả hắn cũng rất khó ứng phó. Đây là khủng phố giường nào. Phải biết rằng Soyo nhưng là bị bọn họ đóng 10 năm. Đóng 10 năm nhân. Vừa ra tới là có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu là không có bị giam 10 năm. Lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Bất quá. Coi như ngươi cường thịnh trở lại. Cũng đừng nghĩ dễ dàng hất ta ra. Kizaru khẽ quát một tiếng. Sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn biết lúc này đối với hải quân vô cùng then chốt. Hắn thu hồi tất cả tâm tư. Toàn lực ngăn cản Soyo. Chỉ cần có thể ngăn trở Soyo. Hắn tin tưởng Luffy bên kia sẽ rất khó đi qua bỗng nhiên xuất hiện Jeffer thủ vệ. Không cách nào đến phạt đài. Càng không cách nào cứu ra ấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.